108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 248, Lương Sơn chân long. Gocchuyenaudio.com. Hai điểm từ đông mà đến. Bổn Thiên Minh Tông các loại ma độc bao phủ Thiên Lang Cốc thoáng qua hạm kim quang. Âm La lão tổ chờ ma tu thần sắc kinh hãi. Thế nào có nhanh như vậy? Lời nói chùm xuống, một gã nam tử xuất hiện ở Thiên Lang Cốc thượng, chỉ thấy người nọ vóc người vĩ ngạn, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, phi đỏ thẫm áo choàng, trên thêu có 9 con ngũ trảo kim long, bên trong bộ ngân quang nhuyễn giáp, không phải là ngân không phải là thiết, không biết là vật gì chế thành, mặc đẹp đẽ quý giá trí cực, nhưng là hơi thở hàm mà không lộ. Bất động thanh sắc, nhưng thiên địa phảng phất cùng hắn tan ra làm một thể. Tắm rửa dưới ánh trăng nam nhân toàn thân tán một loại lạnh như băng yêu nhã. Nghiền nát ánh trăng làm đẹp ở thân thể của hắn chung quanh tàn mát cùng người khác bất đồng hiệu quả. Không có động thủ, một loại vương giả vô song khí phách tựu tràn. Dồn đến đáy lòng, đại lương vương chiêu hoàng đế lương hoàng. Đương thời tuyệt diễm thiên tài. Thương Long giới đệ nhất tu sĩ quả nhiên danh phù kỳ thực. Gặt hái trong nháy mắt, Thiên Lang Cốc kia sao động hơi thở tự hoàn toàn bị hắn áp chế liễu đi xuống. Giống như sơn dương loại thần phục, chậm cuối cùng là đã tới chậm một bước, Lương Hoàng nhìn lang tà tán nhân tan thành mây khói hơi thở. Khe khẽ thở dài, trong đôi mắt lộ ra vô tận ngạc trướng. Bệ hạ, xin giúp Thiên Lang Cốc vượt qua kiếp này. Điền họ tu sĩ cao giọng hô, còn dư lại tán tinh giả cũng là cùng sục sôi. Thiên Minh Tông ma sửa các sắc mặt tái nhợt, Âm La tổ sư khó coi nói. Lương Hoàng quang lâm, kia có nhiều đắc tội. Thiên Minh Tông cái này lui tán. Thiên Minh Tông xông Thương Long giới. Thật là rất uy phong. Không ở lại một mạng tới đã muốn đi. Chẫm hay là chẫm sao? Lương Hoàng không giận từ uy. Khí thế không có chút nào thu liễm. Âm La tổ sư hét lên một tiếng, 12 mặt thiên la âm cực ma phiên triển khai, nhảy ra thiên la ma thi, sau đó thiên la ma la hỏa dâng lên ra, thiêu đốt thành một cái màu đen cự mãng, đi theo đếm vật mạnh bảo bay ra, cơ hồ ở trong nháy mắt, Âm La lão tổ tự thần thông không có chút nào giữ lại rất đúng Lương Hoàng thả ra. Lương Hoàng đôi lông mày lộ vẻ vẻ băng lãnh. Tiện tay vừa nhấc, đã nhìn thấy 72 khẩu ánh sáng ngọc phi kiếm lên không trung. Phi kiếm năm màu hào quang trăm trượng, hàn yên thiên đạo, 72 kiếm hóa thành 72 tuyệt sắc thiên tiên. Chỉ thấy tiên nữ hạ phàm, cầm trong tay bảo kiếm, nơi đi qua, họa xuất ngân hà, phảng phất đến từ thiên ngoại này, thậm chí là mỹ lệ, không ra dữ liệu. Lương Hoàng kiếm quyết đã đạt tới liễu phi kiếm chân linh cảnh giới. Thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm vừa ra. Âm La tổ sư thần thông đều bị phá. Một ngụm hắc hỏa phần thiên cứ địa phun ra. Đồng thời 400 khẩu thái âm bạch cốt kiếm hóa thành lành lạnh bạch cốt. Thi khí buồn thiêu hướng phía Lương Hoàng giết tới. Lương Hoàng cười nói, chút tài mọn, cũng dám mại lộng. Hai mắt nhíu lại, một cổ hoàng khí xông lên, hóa một cái kim lóng lánh chân long, chiều dài ngàn trượng, một mảnh huy hoàng, người đang chân long trong, những thứ kia quỷ khí bạch cốt nơi nào có thể gần người. Này chân long hoàng khí chính là Lương Hoàng hậu thiên bằng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch luyện tửu. Thần thông có thể nói chòm sao Thương Long vô địch, mị mị khôi kiều không khỏi lui tán, Âm La tổ sư vừa có thể nào này sao? Lấy tay một ngón tay, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm ngân quang lóng lánh. Biển như thủy ngân chảy, thủy triều loại vọt tới, trong nháy mắt sẽ đem Âm La tổ sư bao trùm ở Âm La tổ sư thân thể một trận. Cũng không hổ là tinh hải hậu kỳ đỉnh tu sĩ, ở ngân quang bao vây rồi dẫy dụa lấy tách ra một cụ khổng lồ màu trắng khô lâu núi bay tới. Núi này tên là Thối Cốt Phong chính là bằng 99.999 cụ tu sĩ người cốt luyện hóa mà đến ngọn núi. Bình Cốt Phong bạch cốt đống lui, thi khí tung hoành, hắc hỏa cả ngày, vừa xuất hiện Tô Tinh Tựu cảm nhận được một cổ áp lực cường đại. Huyền Minh giới ma tu thần thông pháp bảo quả nhiên cũng rất biến thái. Nhìn uy lực này so với Thanh Liên Phong không kém nhiều ít. không biết ngươi cùng kia bạch cốt lão ma là quan hệ như thế nào? Lương Hoàng cười một tiếng, nhưng cũng là tế lên một quả đại ấn đối với đánh tới. Lần này ấn kim lóng lánh, có chân long quay quanh, vừa ra tự quang hoa theo thiên lang, thối cốt phong mặc dù là lợi hại, nhưng này chân long ấn cũng là có thiên mệnh thần thông. Chính là thanh liên phong cũng không kịp ba phần, chân long ấn vừa vỡ. Đối với động, đang, thối cốt phong bị chân long ấn đánh liễu nát bấy, một thượng hảo pháp bảo hóa thành hôi tẫn, âm la tổ sư thần sắc trắng bệch, bình cốt phong toái, Lương Hoàng lại là một tiếng khinh thường cười lạnh, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm khỏa liễu đi tới. Âm la tổ sư miễn cưỡng nói ra một ngụm nguyên khí. Thái âm bạch cốt kiếm đón nhận, 400 khẩu thái âm bạch cốt kiếm cũng là ở nháy mắt bị Lương Hoàng phi kiếm phá thất linh bát lạc. Âm la tổ sư xem thời cơ đã nghĩ chạy, Lương Hoàng tiện tay vừa lộn, một đạo hoàng uy áp đính đem âm la tổ sư áp kêu to một tiếng. Sát tinh đại thánh, cứu ta, chấm, hừ, Lương Hoàng đồng có lãnh ý. Thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm sẽ đem âm la tổ sư xoắn thành phấn vụn. Thần hồn câu diệt, cơ hồ mấy động, nháy mắt thời gian, tinh hải hậu kỳ lão tổ tựu như sơn dương giống như tay trói gà không chặt chết. Ở Lương Hoàng trong tay, thiên minh tông đệ tử khác vừa thấy thất kinh chạy trốn. Nhưng thiên ngoại có phi tiên, phi kiếm khỏa hàn kiếm kết, thống diệt tinh quang, một tên cũng không để lại. Đây cũng là thương long giới đệ nhất tu sĩ. Tô Tinh nghiêm nghị, bộ ngực có đồng cự thạch bị đè lại. Này Lương Hoàng quả nhiên là nghiêu xiên vô cùng. Lương Hoàng tiếp theo vừa nhìn lại liễu sát tinh đại thánh. Kể từ khi Lương Hoàng sau khi xuất hiện, sát tinh đại thánh thu lại tùy ý, mặt không chút thay đổi. Bất vi sở động, cho dù âm la lão tổ lớn tiếng kêu cứu, trên đầu vô cực trung cũng là trầm mặc không tiếng động. Sát tinh đại thánh, ngưỡng mộ đã lâu liễu. Lương Hoàng nhàn nhạt cười. Vô cực trung a, ma tinh cùng đối với lần này đấu tinh thật là hạ tâm. Lại ngay cả Lương Hoàng cũng tới. Này thiên lang cốc quả nhiên có đồ vật gì đó. Chẳng lẽ là vạn năm chấn tà lang trúc không được. Nói như vậy, thiên minh tông nhưng là phạm vào một cái sai lầm lớn. Sát tinh đại thánh cười cười. Không có ý sợ hãi. Lương Hoàng cũng không đáp, vốn là trẫm nên giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là hàng tinh giả, vận khí không tệ, mình rời đi sao? Sát tinh đại thánh biết mình không phải là Lương Hoàng đối thủ. Cũng đang tùy rời đi ý tứ, không nói nhiều nói cái gì, nhìn một chút Tô Tinh tiếp theo ôm quyền, ngự kiếm lập tức bỏ chạy. Lương Hoàng ánh mắt tiếp theo lại đang Tô Tinh bọn người trên thân dạo qua một vòng. Mắt khác thường sắc, tựa như cười không phải là vu. Bệ hạ, mới vừa rồi có một ma đầu đi cốc liễu. Điền họ lão giả kêu lên. Lương Hoàng biết vạn năm chấn tà lang trúc trọng yếu. Không có nhiều lời hướng về sau núi bay đi. Tô Tinh vừa thấy tựu nóng này. Thời viện vẫn còn phía sau núi đào vạn năm chấn tà lang trúc. Lương Hoàng chuyến đi này đó không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thất bại trong gang tấc liễu. Nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Tinh phi thân ngăn ở liễu Lương Hoàng trước mặt, dám nghe thấy Lương Hoàng thương long giới đệ nhất, ở tiếp theo thẳng muốn thỉnh giáo một phen. Tô Tinh nói, tử lôi ma đầu, trẫm không có tìm ngươi, ngươi đến tìm trẫm liễu, thật là có khí phách. Lương Hoàng chân mày cau lại, đối với Tô Tinh ngăn cản mình cảm thấy ngoài ý muốn. Trẫm bây giờ còn có việc quan trọng, tha cho ngươi một cái mạng. Thối lui, còn có thể bảo toàn tánh mạng. Tô Tinh dĩ nhiên biết Lương Hoàng lời nói không phải là tự cao tự đại. Hắn có thực lực nói như vậy, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì trì hoãn liễu. Chuyện được copy tại trang. Com, Lương Hoàng, ngươi không phải là đang tìm hạ nếu quỷ chém thần sao? Nghĩ tới đi, tự đánh bại ta tốt lắm. Tô Tinh toàn bộ tinh thần đề phòng, chế trụ bồ đề diệu thụ. Tư tượng ngắm nhiều hồng hoang linh bảo, Lương Hoàng ngắm phía sau núi một cái, như có điều suy nghĩ, tử lôi ma đầu, người dã tâm không hôm nay, chấm tự thay trời hành đạo đi, một cổ cường đại thần uy oanh hướng phía Tô Tinh trùm tới. Quả thực ngũ nhạc trong người, tinh không đỉnh núi tu sĩ uy nghiêm quả thực là duy ngã độc tôn. Một sát na, Tô Tinh sẽ phải ở Lương Hoàng uy nghiêm hạ tan rã. Nhưng là Tô Tinh mặc dù mới tinh hà lúc đầu, nhưng là có không tiền khoáng hậu 6 tên tinh tướng, thần niệm cường đại dị thường. Đi kia là trước đó không lâu đối mặt tiểu cái lúc cái loại này coi trời bằng vung uy nghiêm rõ mồn một trước mắt. Lần này, Tô Tinh rất nhanh tự tránh thoát liễu đi ra. Lương Hoàng chấn động, lộ ra dị sắc, không nghĩ tới tinh hà tu sĩ có thể thoát khỏi hàn uy nghiêm. Lương Hoàng, đừng vội càn rỡ. Cùng lúc đó, Lâm Anh Mi nắm lên hàn tinh lãnh nguyệt thương tự hướng Lương Hoàng bổ tới. Công Tôn Hoàng hạ xuống Tô Tinh bả vai, vũ động tùng văn cổ định kiếm, thả ra tinh pháp, Tố Vấn, ngươi đi, để viện nhi nhanh lên một chút, Ngô Tâm Giải vì An Tố Vấn tăng thêm một người lính quý thần. Vội vàng dặn dò, An Tố Vấn biết rõ chuyện mắt nghiêm trọng, không dám dừng lại lưu, thân ảnh tấn hướng về sau núi nhanh, mạnh mẽ đi, ngươi đã muốn chết, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Lương Hoàng giọng nói bình thản, một cổ uy nghiêm hiển hách thả ra, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm hóa thành chân linh tiên nữ. Sáng mờ đoá đoá, chuyển tiếp đột ngột, Tô Tinh tựu không chút do dự đem bồ đề diệu thụ một bá. Thần quang khí lành xông lên trời cao, thẳng lung Lương Hoàng, có thể chỉ là để Lương Hoàng hơi chút lui mấy bước. Phi kiếm ngưng trong nháy mắt. Đi theo tự không có chút nào huyền niệm chém rơi xuống. Tô Tinh vừa thấy, rút khẩu khí lạnh, song phương cảnh giới quá lớn, bồ đề diệu thụ đúng là không làm gì được hiểu rõ. Phía sau núi, thời viện cảm ứng được liễu từ đông phương giáng xuống khí thế cường đại càng thêm gấp gáp đào mở chấn tà lang trúc. Bởi vì chấn tà lang trúc mọc rễ ghim đáy quá dài liễu. Bàn căn thác tiết, nhất thời cũng không phải là dễ dàng như vậy đào. Nghe được huyệt động ngoài truyền đến thanh bổn gào thét thanh âm. Yến Ất Chân lạnh lùng trong mắt vừa nhảy. Nàng đi tới ngoài động, thấy một động, hắc giáp nam tử đang ở chém giết thanh bổn. Cựu U thập sát đô thiên ma kiếm hắc khí không ngừng ở thanh bộ trên người đánh tới xoắn đi. Dâng lên ma quang, thanh bổn kêu rên liên tục, chính là Long Ma Thánh Chủ. Yến Ất Chân mắt bắn ra ánh sáng lạnh, đang nhớ lại ngày đó bột hải tan tác, hai đấm nắm chặt, âm dương song ngư lưu động, theo thị nữ tâm tình càng lạnh như băng cùng nóng bức. Đừng làm trở ngại bổn thánh chủ, Long Ma Thánh Chủ trong cơn giận dữ cũng cảm nhận được phiền toái. Không tiếc toàn lực thi triển cựu U thập sát đô thiên ma kiếm. Thanh thánh cuối cùng không địch lại, chết ở liễu kiếm hà. Long Ma Thánh Chủ ngay cả thanh dơ thi thể linh phách cũng không kịp muốn tự hướng hang bay đi. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong động bay ra chợt đánh tới. Cương phong phần phật, ruột gan đứt từng khúc, Long Ma Thánh Chủ chiêu cất cánh kiếm. Nhưng là đối phương một quyền này quá là nhanh, trực tiếp oanh ở tại bộ ngực, hỗn thiên ma giáp uy, đem cô bé chấn động. Long Ma Thánh Chủ nhưng cũng là cảm thấy ngũ tạng lục phủ tan vỡ. Đau đại thổ máu tươi, là ngươi, thiên xảo tinh, Long Ma Thánh Chủ nhìn thấy tập thị nữ quát to một tiếng. Yến Ất Chân hai tay nắm tay, công kích tư thái, ánh mắt lạnh lùng chí cực, không nghĩ tới ngươi cũng tới liễu. Chẳng lẽ nói ngươi hàng tinh giả tựu trong động Long Ma Thánh Chủ nhìn hang. Nét mặt nhất thời khó coi cũng là giận quá thành cười. Bại tướng dưới tay cũng dám càn rỡ. Hôm nay bổn thánh chủ mượn các ngươi chút giận, lời nói không lạc, Yến Ất Chân thân ảnh đột nhiên biến mất, một mảnh hư ảo thân ảnh đến rồi trước mặt, không tốt, Long Ma Thánh Chủ tâm thần đều toái, bén nhọn quyền pháp lộ ra hàn tận xương tủy quyền ý phô thiên cái địa bọc. Yến Thiểm Luân Hồi, cách chương.